Tiên ma đồng tu, chương 2330, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Huyền Anh, yêu tiểu phu, yêu tiểu tư nói chuyện lúc bỗng nhiên trong nhà gỗ truyền ra Tử Vi Thiên Đế tức giận gào thét. Cái gì, hỏa thần bị bắt, Cửu Trọng Sơn đại bại, Cổ Sâm, Thanh Vũ, Hồng Vân ba thành bị tàn sát. Không phải nói chỉ có 3-4 vạn nhân gian tu chân giả ư, làm sao sẽ nhanh như vậy liền đánh bại Cửu Trọng Sơn thượng hơn 1 vạn thiên giới tu sĩ. Còn có này 3 thành bị tàn sát là thế nào? Chuyện quan trọng, chẳng lẽ nhân gian tu chân giả dám không để ý nữ hoa minh ước công kích thiên giới phàm nhân. Mà âm kính một chỗ khác là một cái ngân giáp nam tử, hắn nói. Tàn sát hàng loạt dân trong thành không phải nhân gian tu chân giả, mà là nhân gian phàm nhân binh sĩ, bọn họ là nhóm thứ 2 tiến vào thiên giới, khoảng chừng mấy chục vạn chi chúng, trong đó ít nhất 20 vạn thiên bức quân đoàn, đã. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trải qua biến mất tại thiên giới, căn cứ vừa nhận được tin tức bộ phận thiên bức quân đoàn xuất hiện ở một ít đại thành phía trên, ném bỏ ra vô số truyền đơn hịch văn. Truyền đơn, cái gì truyền đơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khục khục, phía trên là một ít chửi bới chúng ta thiên giới hịch văn. Tứ phương thiên đế một hồi im lặng, huyền nữ cùng tà thần nhưng là sắc mặt cổ quái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỏa thần bị bắt Tử Vi Đế một chút cũng không quan tâm, bởi vì hỏa thần không phải là người của hắn. Hắn ở đây hồ chính là Cổ Sâm, Thanh Vũ, Hồng Vân ba thành bị tàn sát, vậy cũng đều là địa bàn của mình a hát. Tuy nhiên ba thành nhân số không nhiều lắm, nhưng đây là nhân gian phàm nhân chiến sĩ, lần thứ nhất chủ động phản công thiên giới, đồ diệt thiên giới thành trì, truyền đi chính mình còn không. Đã trở thành trò cười, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Vi Đế không quan tâm hỏa thần sinh tử, Viêm Đế không thể không quan tâm, nghe xong hỏa thần bị bắt, Viêm Đế lập tức ngồi không yên. Tử Vi Đế môn hạ đệ nhất chiến tướng của Vũ Kỳ, tại hỏa thần trắc nghiệm trước mặt liền cái dám cũng không phải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trắc nghiệm chính trực tráng niên, đã đạt đến trường sinh đỉnh phong cảnh giới, là vô cùng có khả năng vấn đỉnh tu di chi cảnh. Chính là Viêm Đế phụ tá đắc lực. Nếu như trắc nghiệm xảy ra điều gì ngoài ý muốn, tương đương chém đứt Viêm Đế một cánh tay a hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viêm Đế hồn hển đi ra ngoài, hiện tại đã chẳng quan tâm đào hoa cốc sự tình, hắn phải lập tức dẫn người gấp rút tiếp viện Cửu Trọng Sơn, đem trắc nghiệm cứu đến. Chỉ có Viêm Đế rời đi, mặt khác Tam Đế đều không có rời đi bộ dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tà thần kỳ quái nói, các ngươi ba vị không cùng đi qua nhìn xem. Tây Đế cười nói, có Viêm Đế xuất mã, không cần ba người chúng ta lại đi tham gia náo nhiệt a hát. Tà thần nói, gocchuyenaudio.com, các ngươi mấy lão già này, đoán chừng trong nội tâm tại cười trộm a, trắc nghiệm là cái gì cấp bậc cao thủ, các ngươi rất rõ ràng, trường sinh đỉnh phong cảnh giới tu luyện lại là lực công kích rất mạnh hỏa hệ pháp tắc, hơn nữa trên người hắn vạn hỏa chi tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dị bảo kia chiến lực hầu như có thể so với tu di chi cảnh, hiện tại trắc nghiệm bị bắt sống, Viêm Đế sốt ruột, các ngươi ba vị khẳng định vui vẻ muốn chết a, Bắc Đế nói. Tà thần, ngươi lời nói cũng đừng nói khó nghe như vậy, tuy nhiên trắc nghiệm không thuộc về ba người chúng ta trận doanh, nhưng dù sao chính là thiên giới nhất mạch, hôm nay bị nhân gian con sâu cái kiến tù binh, chúng ta cũng rất thương tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái dám, tà thần không chút khách khí nói ra một câu thô tục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Vi Đế nói, tà thần, người tố chất có thể hay không để cao điểm, cả ngày đồ cất đái cái dám đọng ở ngoài miệng, còn muốn đem làm vị thứ 5 thiên đế. Tà thần lười để ý tới cái này ba cái lòng mang ý xấu thiên đế, đối huyền nữ nói. Nhâm Thanh, mau để cho huyết môi tiến về trước Cửu Trọng Sơn, nói cho bên kia nhân gian tu chân giả, để cho bọn họ thấy tốt thì lấy, Viêm Đế dẫn người đi qua, trong vòng một canh giờ nếu như bọn hắn chạy không. Rơi cũng đừng nghĩ chạy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền nữ nói, Tuyết Mai các nàng nghe nói nha đầu cũng tới thiên giới, đã sớm đi Cửu Trọng Sơn tìm nha đầu. Tà thần nói, cái gì, bọn này đàn bà thật sự là lật trời, ai bảo các nàng đi tìm tiểu u đều có sứ mạng của nàng, bây giờ còn không phải trở về gia đình ôn hòa ôm ấp thời cơ tốt. Tính, bây giờ không phải là so đo những điều này thời điểm, các nàng tại Cửu Trọng Sơn vừa vặn tranh thủ thời gian liên hệ Tuyết Mai, Tiết Lan, liền nói Viêm Đế lập tức tới ngay, để nhân gian khách nhân tranh thủ thời gian trượt A Hát. Còn có, nói cho các nàng biết Tiểu U không được mang về, tam sinh thất thế cuối cùng một đời giờ mới bắt đầu, trừ phi các nàng muốn Tiểu U chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn xem trong phòng ba vị thiên đế, nói. Ta đây không tính can thiệp hạo kiếp A, ba người ngay ngắn hướng lắc đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Vi Đế nói, người nói cái gì ư, chúng ta cái gì cũng không nghe thấy A Hát. Huyền nữ, nhớ kỹ để nhân gian tu chân giả, đào tẩu thời điểm, mang theo tù binh quá phiền toái, tốt nhất đem tất cả tù binh đều giết đi, như vậy chạy mới nhanh. Tà thần nở nụ cười, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy vị này thiên đế, ngày bình thường hòa hòa khí khí, đối phó mình cũng là vặn thành một cổ dây thừng, kỳ thật bốn vị thiên đế tầm đó mạch nước ngầm mãnh liệt A Hát. Vì mượn nhân gian chi thủ giết chết Trắc Nghiệm, mấy vị này thiên đế liền mặt cũng không muốn, cửu trọng sơn thượng này hơn một vạn thiên giới tu sĩ, cũng bị bọn hắn đem thả bỏ quên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viêm Đế xuất hiện ở đào hoa cốc bên ngoài đang tại rằng có thiên giới trong đội ngũ, lập tức dẫn đầu ba vạn thiên giới tu sĩ, vô cùng lo lắng hướng phía cửu trọng sơn phương hướng tiến đến. Góc truyện audio.com Cửu Trọng Sơn khoảng cách đào hoa cốc tính toán đâu ra đấy cũng liền 3.000 dặm, thiên giới tu sĩ ngự không phương pháp hơn xa nhân gian, cho dù không hiểu được Thục Sơn phái cái chủng loại kia quỷ dị huyền diệu thuấn di chi thuật, 3.000 dặm khoảng cách trong vòng một canh giờ cũng nhất định có thể đi đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá bọn hắn bay mau nữa, cũng không có huyền nữ dùng ma âm kính đưa tin tốc độ nhanh, bên này Viêm Đế dẫn người mới ra phát Cửu Trọng Sơn, bên kia Lý Thiết Lan liền nhận được huyền nữ ma âm kính đưa tin. Nhìn xem Viêm Đế dẫn người rời đi, ngoài phòng Yêu Tiểu Tư nói. Viêm Đế xuất mã, xem ra thời không chi môn rất nhanh cũng sẽ bị đóng cửa, các ngươi là trở về không được, ngay tại này nhiều ở một ít thời gian a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu Tiểu Phu nói, vậy làm sao bây giờ, chúng ta như thế nào trở về? Yêu Tiểu Tư cười nói. Không có chuyện, quỷ tiên trong tay có một chương sơn hà xã tắc đồ, là có thể đả thông thiên giới cùng nhân gian thời không thông đạo, các ngươi lúc nào muốn trở về cũng có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U hôn mê, trong thời gian ngắn đoán chừng là vẫn chưa tỉnh lại, Huyền Xương tiên tử ôm lấy Vân Khất U, đang chuẩn bị đem con gái mang về đào hoa cốc tu dưỡng. Bỗng nhiên, Lý Thiết Lan đi tới, nói, Tuyết Mai, Nhâm Thanh vừa rồi đưa tin tới đây, Viêm Đế đã xuất lĩnh bộ phận đào hoa cốc bên ngoài thiên giới tu sĩ hướng nơi đây đuổi đến, để cho chúng ta thông chi nhân gian tu chân giả, hỏa tốc rút lui khỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Xương tiên tử cao mày nói, Viêm Đế đích thân đến, Lý Thiết Lan nói, có trời mới biết bọn này nhân gian tu chân giả, dùng cái biện pháp gì đem hỏa thần Trắc Nghiệm bắt lại, Viêm Đế biết được tin tức đều nhanh sắp điên, không đến mới là lạ chứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Xương tiên tử nói, vậy ngươi đi nói cho nhân gian tu chân giả đứng đầu, để cho bọn họ mau rời khỏi thiên giới, ta trước mang theo Tiểu U về đào hoa cốc. Lý Thiết Lan lắc đầu nói. Không được, tiểu tà nói Tiểu U không thể mang về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Xương tiên tử khẽ giật mình, nói. Có ý tứ gì, Lý Thiết Lan nói, ta cũng không rõ lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Xương tiên tử sắc mặt một hồi thanh, một hồi bạch. Nàng nói, không được, nếu như Tiểu U thuận lợi trưởng thành, liền nhất định hóa giải thất khiếu linh lung tâm, ta không thể lại để nàng rời đi bên cạnh của ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng ngày trông mong đêm trông mong khuê nữ ngay tại trong ngực mà lại không có chết tại thất khiếu linh lung tâm phía dưới, chính mình rốt cuộc không cách nào thừa nhận mất đi khuê nữ thống khổ. Lý Thiết Lan hai mắt đẫm lệ nói, ta cũng không muốn Tiểu U rời đi chúng ta nữa bên người, thế nhưng Tiểu Tà nói, đều muốn Tiểu U cái chết lời nói liền mang về đào hoa cốc. Tiểu Tà hiểu rõ nhất Tiểu U, nếu như hắn đều nói như vậy, nhất định là liên quan đến Tiểu U tánh mạng. Chúng ta như là đã nhìn thấy Tiểu U trưởng thành, bình an vô sự, qua lúc chúng ta thông qua sơn hà xã tắc đồ hạ giới nhìn nàng, ngàn vạn không muốn hại Tiểu U tánh mạng A Hát. Người đăng, Trăng Nần 1619, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.